Đạo, chương 785 thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tộc văn lên không, tiếp theo từng mảnh vỡ vụn ra đến. Theo vật ấy vỡ vụn, một cổ khác thường khí tức lập tức từ đó tán phát ra, tại đây khí tức xuống, vỡ vụn tộc văn bắt đầu nhanh chóng đốt đốt. Một bộ đồ cuốn là ở này hỏa diễm thiêu đốt trong chậm rãi triển khai. Đồ cuốn ở bên trong, một loại lão giả dựng ở trời cao phía trên bầu trời kiếp vân lăn mình, quay cuồng, lôi quang nổ vang lập lòe không ngớt, lại chính là một bộ cường giả độ kiếp hình ảnh. Chỉ thấy cái kia trong tấm hình lão giả sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt nhàn nhạt ngạo nghễ khí tức, ánh mắt bễ nghễ bá đạo, coi như kiếp này vân tại hắn xem ra bất quá là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Sau một khắc kiếp vân phía dưới, cái kia mi tâm có lấy hỏa diễm tộc văn lão giả lập tức ra tay, một chưởng hướng lên đánh ra. Oanh, cả phiến hư không phương viên vạn vạn dặm lập tức hóa thành đen kịt bột mịn, vô cùng ngọn lửa phụt lên mà ra tàn sát bừa bãi quét ngang, cực nóng độ ấm đủ để thiêu thế gian tất cả. Một phương hỏa diễm bàn tay lớn hư không ngưng tụ mà ra, nghịch thiên trên xuống, hướng cái kia kiếp vân hung hăng một câu. Hỏa diễm bàn tay một câu phía dưới, cái kia uy thế khôn cùng cướp vân phi đúng là bị hắn trực tiếp nhiếp vào trong tay, bị sóng lửa trực tiếp đốt luyện hóa ngưng tụ là một miếng lôi châu bị hắn tiện tay ném ra ngoài. Cái này một quả lôi châu, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ kiếp vân ở trong cuồng bạo lực lượng sấm sét, giờ phút này theo cái kia tranh vẽ bên trong bắn ra cường hoành uy năng lập tức hàng lâm, tràn trề uy áp bá đạo không thể ngăn cản, trực tiếp hướng cái kia lôi đạo thiên tôn phân thân vọt tới. Với tư cách tu luyện lôi đạo thần thông thành tựu hợp thể hậu kỳ đại năng giả, lôi đạo thiên tôn đối với lực lượng sấm sét rất tinh tường, trước mặt cái này một quả lôi châu nội ẩn chứa khủng bố năng lượng, đúng là so sánh bản thể hắn ra tay cũng nửa điểm không kém. Dùng phân thân uy năng, hắn không cách nào ngăn cản. Như thế biến cố, xa xa vượt qua cái này lão quái đoán trước, lại để cho trong lòng của hắn lập tức sinh ra vô tận oán độc. Cái này tiêu thần rõ ràng còn có thể có này thủ đoạn, có thể bộc phát, có thể so với hợp thể tu sĩ hậu kỳ thần thông một kích, tại đây thần thông tập trung xuống, hắn trốn không thoát. Vốn tưởng rằng phân thân tới đây, nhất định có thể thu hoạch cơ duyên, lại thật không ngờ cuối cùng đúng là rơi vào cái này, kết cục phân thân hủy diệt việc nhỏ, cái này một đám phân thân như là đồng dạng chết nhưng lại đủ để cho bản thể đã bị thương thế không nhẹ. Nhưng cái này lôi đạo thiên tôn vốn là tung hoành tu chân giới vô tận tuế nguyệt cường hoành thế hệ, giờ phút này phân thân bị buộc đến tuyệt cảnh tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Bản tôn tình nguyện tự bảo cái này một đám nguyên thần cũng muốn ngươi cái này tiểu bối chết. Một cổ kinh khủng chấn động lập tức theo lôi đạo thiên tôn phân trong thân thể bộc phát, tuy nhiên vẻn vẹn là cực một phần nhỏ thần niệm, nhưng lại tự xuất từ hợp thể hậu kỳ đại năng giả thủ bút, uy năng cường hoành không thể khinh thường. Tiêu thần tại cảm ứng được cái này chấn động lập tức đồng tử hơi co lại, thân ảnh phi hướng lui về phía sau đi, mà cùng lúc đó, toàn bộ dược viên không gian, theo cái này đột nhiên bộc phát hợp thể hậu kỳ uy năng, trong chốc lát triệt để sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sơn, thảo nguyên, rừng rậm, hung ác yêu thú, vô tận sinh linh, tại đây không gian chôn vùi phía dưới tất cả đều bị rào sát hóa thành bột mịn. Oanh, oanh, toàn bộ dược viên không gian sụp đổ. Phía sau, luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ áo tơ trắng nam, tạo bào nam, ẩn điện bạch không cố kỵ, hắc tử lăng, 5 người đồng thời dừng lại, trên mặt rung động chi sắc. Không tốt, dược viên thật đúng muốn hủy diệt rồi. 5 người ngẩng đầu, cái kia thanh y thiên nữ gấp giọng nói. Tiêu thần, chỉ cần đem ngươi linh thể giao ra, ta liền dẫn ngươi cùng một chỗ ly khai nơi này, hơn nữa nhận lời ta luyện đan hiệp hội tổng bộ tuyệt đối sẽ không truy cứu trước ngươi sở hữu tất cả hành vi. Bạch không cố kỵ tiến lên một bước trầm giọng nói. Tiêu thần đạo hữu, dưới mắt ngươi đã không cách nào ở lại luyện đan hiệp hội, mà thế gian này có thể che chở ngươi bình yên vô sự chỉ có hai ta đại ẩn điện. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý giao ra linh thể, tại hạ đồng dạng có thể mang đạo hữu ly khai nơi này. Song phương tất cả đều khẩn trương, bọn hắn không biết tiêu thần đến tột cùng chọn phương nào, nhưng theo dưới mắt xem ra tựa hồ ẩn điện muốn chiếm có vài phần ưu thế. Về phần tiêu thần sẽ hay không lựa chọn cự tuyệt, điểm ấy song phương căn bản không có suy nghĩ. Dưới mắt dược viên không gian sụp đổ, nếu không bọn hắn trợ giúp cái này tiêu thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn không phải một lòng muốn chết, sao lại dám cự tuyệt. Cần biết linh thể bảo vật mặc dù tốt thực sự phải có tánh mạng sử dụng, nếu không lại có gì dùng. Nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho bọn hắn trong nội tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng. Tiêu thần quay người, giờ phút này hít sâu một hơi, chân bước tiếp theo phóng ra thân ảnh không chút do dự tiến vào vỡ vụn không gian ở trong. Cái này là hắn lựa chọn của mình, Vô luận tiến về trước luyện đan hiệp hội hay vẫn là ẩn điện, Tiêu Thần đã bạo lộ rất nhiều bí mật tuyệt đối không cách nào giấu giếm xuống dưới, một khi đưa tới chính thức đại năng dò xét tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên cái này hai lựa chọn hắn đều không muốn. Huống chi, hao hết rất nhiều thủ đoạn đem cái này biến dị linh thể đoạt tới trong tay, dùng Tiêu Thần tính, như thế nào cam tâm giao ra. Một bước rơi xuống, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trắng bệch, cường hoành không gian hủy diệt xé rách chi lực khiến cho hắn thân thể lập tức văng tung tóe, xuất hiện đạo đạo vết thương, cuồn cuộn huyết thủy tự trong đó tuôn ra, lập tức đem bên ngoài cơ thể áo bào xanh sũng nước. Mặc dù dùng Tiêu Thần thiên phẩm đạo khí đỉnh phong cấp độ thân thể, tại đây không gian hủy diệt chi lực hạ cũng chỉ có thể kiên trì 5 tức thời gian, một khi vượt qua liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào trong đó, Tiêu Thần nhắm mắt hoàn toàn không để ý thân thể cấp tốc tăng thêm thương thế. Một hơi, lưỡng tức, ba tức, bốn tức, rốt cục giờ phút này, Tiêu Thần đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên thần rốt cục cảm ứng đưa. Ở cái kia quen thuộc khí tức giờ phút này chân bước tiếp theo rơi xuống, tại đệ ngũ tức qua trước khi đi thân ảnh lập tức biến mất. Một quả màu đen thạch đột nhiên xuất hiện, bị cuốn vào hủy diệt không gian ở trong biến mất không thấy. Trái lông mày đạo tràng, Tiêu Thần khoanh chân ngã ngồi, giờ phút này cảm ứng được ngoại giới quen thuộc khí tức, tuy nhiên trọng thương, nhưng khóe miệng nhưng lại toát ra vài phần vẻ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tốt, không có ngoài ý muốn nổi lên, tuy nhiên không biết người ở chỗ nào, nhưng là tại Mạc La trong tu chân giới không thể nghi ngờ. Tiêu Thần liều mạng thân thể bị thương đúng là muốn tại hủy diệt trong không gian tìm kiếm được Mạc La tu chân giới khí tức, nếu không một khi tiến vào trái lông mày đạo tràng, không cách nào nắm giữ phía dưới, vô cùng có khả năng bị không gian loạn lưu cuốn đi, loại tình huống này Tiêu Thần tự nhiên sẽ không để cho nó phát sinh. Thanh Y thiên nữ, Bạch Không Cố Kỵ bọn người trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần thân ảnh bị không gian hủy diệt chi lực thôn phệ, vẫn không thể tin tưởng chính mình trong mắt chứng kiến, người này. Người này rõ ràng tình nguyện chết cũng không giao ra linh thể. Bị xa xôi hủy diệt chi lực cuốn đi, mặc dù hợp thể tu sĩ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là cái này Tiêu Thần. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có thời gian đa tưởng. Thanh Y thiên nữ cùng Bạch Không Cố Kỵ hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm tiếc hận. Cùng thế hệ tu sĩ bên trong, chỉ có cái này Tiêu Thần có thể cùng hai người sánh vai, thậm chí còn hơn lúc trước, nhưng giờ phút này hắn cũng đã vẫn lạc chết. Sau một khắc, song phương đồng thời thi triển bí bảo, với tư cách luyện đan hiệp hội và ẩn điện lão quái coi trọng chi nhân, bọn hắn tự nhiên có cuối cùng hộ mệnh pháp bảo, mà có thể trực tiếp cưỡng ép phá vỡ dược viên không gian, truyền tống về quy ngoại giới. Linh quang lóe lên, nơi này mấy người thân xem tê ải. Tia, Uien, thế cho de, net ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dược viên không gian hủy diệt, Mạc La trong tu chân giới, một chỗ thâm sơn ở trong, một khỏa trôi nổi không biết bao nhiêu vạn tuổi tắc nguyệt cho bụi đột nhiên vỡ vụn. Ba, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Lâm ra phía sau núi, đường hẹp quanh co lên, một gã tuổi trẻ tu sĩ bước đi về phía trước. Người này nhìn lại niên kỳ có chút tuổi trẻ, mặc dù hơi lộ ra trẻ trung, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy trầm ổn chi sắc, lộ ra có chút ổn trọng. Lâm Nguyên nghĩ đến tiền bối nhắc nhở, trong nội tâm không dám có nửa điểm chủ quan, tại trong núi rừng đổi tới đổi lui xác định không người tại sau lưng theo dõi về sau, cái này đột nhiên quẹo vào chui vào trong rừng rậm khống chế độn quang thẳng đến một chỗ mà đi. Đi về phía trước một lát, người này thân ảnh đứng ở một chỗ thạch bích trước, xem lên trước mặt hồn nhiên thiên thành, mặc cho thần thức đảo qua không có bất kỳ phát hiện nào thạch bích, Lâm Nguyên nhãn trong là nhịn không được hiện lên vài phần hâm mộ, ánh mắt rơi xuống cũng tự lộ ra kính sợ. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực móc ra một kiện tiểu nhi tay cỡ bàn tay, như là cục gạch tín vật đối với thạch bích quơ quơ, Lâm Nguyên cái này hít sâu một hơi tiến lên cất bước, thân ảnh trực tiếp xuyên thấu thạch bích biến mất trong đó. Cái này sau vách đá lại có khác thiên địa. Một cái lối đi uốn lượn về phía trước, hai bên trên tấm bia đá bố trí rơi xuống chiếu sáng ánh sáng nhạt pháp trận, ngược lại là đem quanh thân chiếu rọi sợi tất hiện. Lâm Nguyên coi chừng sửa sang lại thoáng một phát quần áo, có chút cúi đầu bước đi về phía trước đi. Phía trước có một đạo cửa đá ngăn đường, Lâm Nguyên đối với cái này không có bất kỳ kỳ quái, kính cẩn mở miệng nói. Tiền bối, Lâm Nguyên cầu kiến, kính xin mở ra cửa đá. Ngữ phong kính sợ vô cùng, hiển nhiên phát ra từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không người trả lời, cái này Lâm Nguyên cũng không nóng nảy, một mực bảo trì kính cẩn thi lễ tư thế. Ít khi cửa đá, ầm ầm hướng lên bay lên, nhàn nhạt thanh âm tùy theo truyền đến. Vào đi, chưa xong còn tiếp, đọc chương và thiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.